Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767 hồi tưởng đã từng cũng là ngọt. Andrew đám người biết được Nam Hy lại một lần đi vào hắc mũ dạ thời điểm. Nam Hy đã cùng lão Johan bọn họ nói hảo hợp tác, cũng thiêm hảo hiệp ước, chính như Nam Hy suy nghĩ như vậy. Lão Johan theo như lời được đến cùng trả giá, kỳ thật vẫn là mỗi năm cần thiết lấy ra mấy cái tác phẩm, cùng với tham dự mấy cái hạng mục linh tinh điều kiện. Này đối với Nam Hy mà nói lại không phải việc khó. Nghĩ đến mặt khác bị mời hắc mũ dạ người, đối mặt như vậy điều kiện đều sẽ không cự tuyệt. Nam Hy thiếu chưa bao giờ là tác phẩm, mà là đem nàng tác phẩm mở rộng đi ra ngoài ngôi cao. Hiện tại hắc mũ dạ đưa tới cửa tới, nào có cự tuyệt đạo lý. Phía trước huyền cử Andrew, vẫn là vì sau lại mễ thiết ngươi xâm sự kiện làm chuẩn bị. Andrew đuổi tới sau, liền nghe nói Nam Hy ký hợp đồng hắc mũ dạ, cùng với nói thỏa hắc mũ dạ cùng mễ thiết ngươi xâm hợp tác hạng mục công việc. Vốn dĩ liền tính Andrew thân phận đặc thù, lão Johan cháu ngoài, hắn không phải hạng mục người phụ trách chi nhất. Cũng không có biện pháp nhanh như vậy biết được Viêm Hoàng hợp tác hạng mục. Nhưng là xem ở hắn cùng Nam Hy chi gian hợp tác vui sướng, Nam Hy cũng thuyết minh muốn cho Andrew gia nhập tiến vào. Lão Johan bên này tự nhiên thực vừa lòng, này liền trực tiếp làm Andrew trở thành trước hết biết được tin tức người chi nhất. Làm trước hết biết được tin tức người, Andrew đối tin tức này tiếp thu lực có điểm chậm chạp. Đặc biệt là tiếp theo câu nghe nói Nam Hy là Long truyền nhân. Andrew trực tiếp trầm mặc một cái buổi sáng, mãi cho đến Nam Hy phải rời khỏi thời điểm, Andrew đều không có cùng Nam Hy nói một lời. Vẫn là lão Johan thúc giục hắn, làm hắn đi đưa Nam Hy, hắn mới tự mình tặng Nam Hy một đường. Này dọc theo đường đi, Andrew rốt cuộc tìm về thanh âm, người sáng sớm liền tính kế hảo, Nam Hy nói. Nếu ngươi nói chính là mễ thiết ngươi xâm tập đoàn xử lý phương thức, ta đích xác trước tiên liền làm tốt tính toán, sự tình đã phát triển tới rồi này một bước. Nam Hy cảm thấy rất nhiều chuyện cũng không cần gạt, Andrew, ngươi nhận chuẩn hắc mũ dạ sẽ không cự tuyệt ngươi. Nam Hy cười nói, hắc mũ dạ không phải sẽ không cự tuyệt ta, mà là sẽ không cự tuyệt ta sáng tác, Andrew, ngoặc kép. Lời này cũng liền ngươi dám nói ra tới, còn bị người tin tưởng trước kia hắn liền tán thành Nam Hy. Cảm thấy Nam Hy có cũng đủ tự tin cùng kiêu ngạo tư bản. Hôm nay lúc sau, hắn đối Nam Hy tài hoa càng thêm không lời nào để nói. Andrew thậm chí còn đối Nam Hy hỏi, ngươi nên không phải là từ tử thần nơi đó đoạt lại chính mình sinh mệnh người đi, Nam Hy biết hắn. Khách nói. Thì thật chính là chết mà sống lại. Người đoán đúng rồi, Nam Hy dừng lại bước chân. Đối Andrew thần bí chớp hạ đôi mắt. Sau đó nghiêm túc nói. Bí mật này rất quan trọng. Người biết liền tính, không cần đối ngoại nói ra đi. Andrew vô ngữ, lại nghiêm túc cảm xúc cũng ấp ủ không đứng dậy. Đem Nam Hy đưa lên xe. Andrew nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Sau đó đối Nam Hy nói. Ta lần trước đối với ngươi lời nói là thật sự, ta tưởng ngươi hẳn là đã cảm nhận được hắc mũ dạ thành ý, cảm ơn, Nam Hy vẫn là những lời này. Andrew đối nàng vẫy vẫy tay, lần sau thấy, Nam Hy biết lần sau thực mau liền sẽ đã đến. Lần sau thấy, đem cửa xe đóng lại, Nam Hy ngồi ở thoải mái ra ghế, hết thảy tiến hành đến ở nàng đoán trước trong vòng, lại cũng so nàng tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Nam Hy lại lần nữa minh bạch, đây là nghệ thuật mị lực, cũng là thế giới này tôn trọng vui chơi giải trí chỗ tốt. Suy nghĩ cái gì? Quý Mặc Sâm vuốt nàng tóc, Nam Hy nói, ta suy nghĩ hết thảy có phải hay không quá thuận lợi, Quý Mặc Sâm nói. Này cũng không dễ dàng, Nam Hy nằm ở ghế trên. Lười biếng nghiêng đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm cũng đang xem nàng. Phi thường không dễ dàng, trên đời này chỉ có một âm nhạc chi phụ. Thời đại này cũng chỉ có ngươi một cái Nam Hy, ngươi được đến hôm nay cái này lực ảnh hưởng. trả giá thời gian tinh lực cùng trải qua khó khăn. Cũng so đại bộ phận người đều phải nhiều, Quý Mặc Sâm ngón tay cuốn lấy Nam Hy một sợi tóc. Ta phải hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nam Hy bị hắn đột nhiên chuyển biến đề tài lộng cười. Cũng rất tò mò, Quý Mặc Sâm nói, vì ta đã từng nghi ngờ ngươi ngôn ngữ xin lỗi, Nam Hy hừ nhẹ nói. Ngươi đã từng nghi ngờ ta nói quá nhiều, Quý Mặc Sâm nhấp hạ môi. Năm đó hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ bị vả mặt đến đánh đến như vậy thống khoái. Chẳng qua Quý Mặc Sâm ở Nam Hy nơi này, đã sớm đã luyện liền ra mặt dày công phu, tuy là bị Nam Hy nói như vậy, Quý Mặc Sâm như cũ bảo trì thần sắc bất biến, còn có thể đứng đắn tiếp tục tự chọc dao nhỏ. Ngươi đã nói ngươi giá trị xa không ngừng 1 tỷ, ta lúc ấy nên nhận đồng ngươi nói, chậc. Nam Hy nghe hắn nhắc tới trước kia, trong đầu cũng nhớ tới lúc ban đầu Quý Mặc Sâm thái độ. Bĩu môi nói, ngươi khi đó ngạo kiều sắc mặt ta còn nhớ rõ rành mạch, Quý Mặc Sâm nói. Về sau đổi ngươi đối ta ngạo kiều, Nam Hy ghét bỏ biểu tình liền duy trì không được. Nàng nhịn không được cười ra tiếng âm, nhìn Quý Mặc Sâm nghiêm trang nói lời này biểu tình, có lẽ là tâm thái thật sự không giống nhau. Lại lần nữa hồi tưởng khởi cùng Quý Mặc Sâm đã từng. Cho dù là đã từng vì này chán ghét tức giận một ít việc. Hiện tại nhớ tới cũng không hề có oán khí, ngược lại còn có thể tại này đó hồi ức, tìm được trước kia phát hiện không được manh điểm tới. Tỷ như nói, Nam Hy híp mắt, hoài nghi đối Quý Mặc Sâm hỏi. Hiện tại ngẫm lại, người trước kia không chuẩn ta chạm vào ngươi, là thật sự ghét bỏ ta sao? Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, cái này thiên đại hiểu lầm ni, tuy rằng cái này hiểu lầm là chính hắn mặc kệ cùng cố ý làm này. Hiểu lầm ni, Nam Hy nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, người nếu là thật sự ghét bỏ, phản ứng không nên là như vậy, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, không phải ghét bỏ, Nam Hy, ân, Quý Mặc Sâm đỡ chán, hắn ra mặt là ở Nam Hy trước mặt biến dày không sai. Nhưng là có một số việc nói ra, vẫn là thực xấu hổ, Quý Mặc Sâm biết Nam Hy không có khả năng không rõ. Nàng hiện tại làm bộ không hiểu, chính là muốn xem hắn loại này phản ứng, muốn hắn chính miệng nói ra, Quý Mặc Sâm giống nhau hiểu nàng tâm tư, so với chính mình xấu hổ, càng nguyện ý đi thỏa mãn Nam Hy chờ mong, Quý Mặc Sâm đột nhiên buông tay, sau đó cúi đầu đi thân trụ Nam Hy môi, ở hai người gần chỉ có thể nhìn đến đối phương đôi mắt, vô pháp nhìn đến mặt dưới tình huống, hắn mới hoạt động môi nói. Lúc ấy, ta liền đối với ngươi có phản ứng, Nam Hy hỏi. Cái gì phản ứng? Quý Mặc Sâm trực tiếp dùng hành động đến trả lời Nam Hy. Thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện khe hở, xâm nhập nàng khoang miệng, đem hết thảy tâm tư thông qua hôn môi tới truyền đạt. Nam Hy trợn tròn mắt, nhìn Quý Mặc Sâm trong mắt bất đắc dĩ dung túng, cùng với nồng đậm nhu tình, nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt. Bỡn cợt lại ngọt ngào cười cong mặt mày, chủ động vươn tay, đem Quý Mặc Sâm đầu cấp ôm lấy. Hết chương.